Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 366 Trùng Cốc Cầu Sinh. Chương 366 Trùng Cốc Cầu Sinh. Trùng cốc ở vào khe núi bồn địa bên trong. Địa thế thấp, hơi ẩm trọng, hàng năm tràn ngập đám sương. Có thể nghe côn trùng kêu vang chấn cánh tiếng động, quanh năm không dứt, trùng cốc nội cũng có thực vật. Phần lớn có chứa kịch độc, cùng trong cốc các loại sâu đạt tới một loại cân bằng. Có thể cộng sinh cùng tồn tại, lúc này trùng cốc chung quanh núi rừng mặt cỏ chung sột sột soạt soạt. Có thể thấy được đủ loại kiểu dáng kỳ hoa dị thảo. Thậm chí cây nhỏ đều kéo từng người bộ rễ. Từ vạn mộc sâm các nơi treo đèo lội suối mà đến, kia đầu hình thể cao lớn tựa ngựa con bạch lộc. Khoác thánh khiết ánh sáng nhu hòa, ngạo nghễ đứng ở cửa cốc, các loại tiểu thảo yêu thét chói tai. Che già măng mọc hướng nó trước mặt ủng, bạch lộc bị tễ đến lui về phía sau. Không kiên nhẫn kêu, tiểu thảo yêu nhóm thét chói tai đến càng thêm lợi hại. Bạch lộc ngẫu nhiên sẽ thấp hèn lộc đầu. Ở tiểu thảo yêu chung ngửi ngửi, tuyển một cây hương vị cũng không tệ lắm cắn một ngụm. Tùy ý nhấm nuốt, lộc linh đại nhân ăn ta, ta bị lộc linh đại nhân ăn bị cắn xé tiểu thảo yêu điên rồi giống nhau. Cả người run rẩy, đem tàn khuyết thảo diệp nâng lên cao khoe ra. Chung quanh tiểu thảo yêu sôi nổi vươn cành lá đi cọ cái kia bị cắn tiểu thảo yêu, u tương đương cửa cốc ủng đồ. Đến lợi hại, bạch lộc không kiên nhẫn cúi đầu, sừng hươu giống cái sẻng giống nhau cấp đám kia tiểu thảo yêu toàn sạn tiến trùng cốc, tiếng thét. Chói tai liên tục bùng nổ, Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn, cảm thấy này đó thảo thảo đều điên rồi. Lúc này ở cửa cốc đã bị bạch lộc cắn một ngụm. Không được tổn thất đại lượng chất dinh dưỡng sao? Kia chờ vào trùng cốc, chẳng phải là muốn xong? Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động, vội vàng thúc giục Thiên Nam Tinh dạy cho nàng Phong Lan nhất tộc Thiên Phú yêu thuật, ngụy trang. Theo yêu lực du biến vân chi thảo các nơi, Giang Nguyệt Bạch từ một cây tiểu bạch thảo biến thành lá xanh hoa cúc. Tản ra cay đắng hoàng liên thảo, run run phiến lá. Giang Nguyệt Bạch đem chính mình căn cần từ bùn rút ra. Giống bạch tuộc giống nhau đi hướng cửa cốc, trải qua bạch lộc trước mặt khi. Giang Nguyệt Bạch dừng một chút, xem bạch lộc hồ nghi cúi đầu thò qua tới người. Giang Nguyệt Bạch run rẩy tiểu hoa cúc, làm trên người cay đắng càng trọng, còn đem phiến lá duỗi đến bạch lộc trước mặt. Tới, nếm một ngụm, khổ bất tử ngươi, cay đắng hướng mũi. Bạch lộc lắc đầu, nâng lên chân lui về phía sau, tỏ vẻ cự tuyệt. Giang Nguyệt Bạch thần thanh khí sảng, căn cần chỉa xuống đất giống điểm mũi chân, vui vẻ thoải mái nhập cốc. Nàng linh trí cũng không phải là những cái đó dựa bản năng sinh tồn tiểu thảo yêu có thể so sánh. Học được Phong Lan nhất tộc Thiên Phú yêu thuật, nàng có thể chơi ra trăm loại kiểu dáng tới, nhà tương đương lộc minh thanh khởi. Tảng lớn bóng ma đột nhiên từ đỉnh đầu giáng xuống, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một con lộc chân dẫm trụ. Trầm trọng uy áp từ bạch lộc trên người áp lại đây. Cực đại lộc đầu lại một lần để sát vào, lần này ngửi chính là nàng căn cần, hỏng rồi. Nàng không biết hoàng liên căn là cái dạng gì. Lòi, quả nhiên, bạch lộc đối với Giang Nguyệt Bạch ha ra một ngụm bạch khí. Giang Nguyệt Bạch lập tức hiện nguyên hình, bạch lộc trong mắt bắn ra lưỡng đảo ánh sao. Đối với Giang Nguyệt Bạch thật vất vả dưỡng phì dưỡng hậu. Tươi mới nhiều nước, thịt mam múp giống trẻ con tay giống nhau phiên lá há mồm liền cắn, Giang Nguyệt Bạch một cái đổi. Chiều phi đá, căn cần bạch đằng nháy mắt bay vụt, đem bạch lộc mở ra khẩu gắt gao cuốn lấy. Hai mảnh diệp tay năm tay mười bạch bạch vả mặt, đánh xong liền chạy, Bạch Lộc bị đánh ngốc, hướng về phía Giang Nguyệt Bạch sinh khí kêu to, giải khai chân đuổi theo đi. Một mảnh tản ra mỏng manh kim quang lá xanh trống rỗng xuất hiện, bay xuống ở Bạch Lộc cái mũi thượng. Bạch Lộc bước chân một đốn, lộ ra chột dạ thần sắc, ngừng ở cửa cốc lưu luyến nhìn trốn xa Giang Nguyệt Bạch. U tương đương thanh thúy Lộc Minh thanh hàm chứa ai quán. Bạch Lộc liếm miệng, kia tiểu thảo trên người hương vị lệnh Lộc phía trên, Giang Nguyệt Bạch có lẽ còn không rõ ràng lắm. Nàng bản thể thượng mang theo một loại thiên nhiên ẩn hương. Đối ngao quyển cùng Bạch Lộc loại này cao giai huyết mạch yêu có cường đại lực hấp dẫn, tựa như thượng cổ thời kỳ tiên tri cùng thanh liên. Chỉ cần xuất hiện là có thể khiến cho yêu cùng người tắm máu chém giết. Cũng đúng là bởi vì tiên tri cùng thanh liên đặc thù, mới cuối cùng khiến này hai tộc tại địa linh giới nội diệt vong, trùng cốc nội. Kỳ hoa dị thảo tranh kỳ khoe sắc, tất cả đều là cực độ nguy hiểm chủng loại. Phấn hoa hỗn hợp ở đám xương chung, cũng che không được hư thối ẩm ướt hương vị. Sắc thái sặc sỡ rắn độc hí vang vòng đến trên cây. Con nhện cơ hồ cùng mặt đất tiểu hoa hòa hợp nhất thể. Tia chớp xuất kích, kéo đi qua lộ sâu, còn chưa tiến vào trùng cốc bên trong. Giang Nguyệt Bạch liền ở cửa cốc chỗ nhìn đến mấy cái bình thường linh thảo biến thành tiểu yêu, chết ở hắc sâu lông trong miệng. Bên cạnh còn có đại đàn hắc con kiến, trùng khẩu đoạt thực, đem tiểu thảo yêu phiến lá cắt nát mang đi. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục sử dụng ngụy trang yêu thuật, hai mảnh diệp hợp lại, bắt trước ra chúng nó thiên địch thiềm thư văn. Liền khí vị cũng ẩn ẩn mang theo thiềm thư hương vị, từ bên cạnh trải qua. Hắc sâu lông đàn cùng đàn kiến quả nhiên không có lại công kích nàng, kế tiếp cửu thiên. Giang Nguyệt Bạch yêu cầu tìm một chỗ cắm rễ, kiên trì đến cửu thiên kết thúc, còn có thể nguyên vẹn rời đi trùng cốc, chính là thắng lợi, một đường hướng trùng cốc chỗ sâu trong bước vào. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một ít phong lan tiểu yêu, cùng nàng giống nhau ngụy trang thành trùng trong cốc vốn có độc hoa bộ dáng, tiềm tàng ở thật độc bụi hoa trung hạ thấp tồn tại cảm, còn có vài loại tiểu thụ yêu. Ỷ vào bản thể tương đối cường tráng, lựa chọn sâu thiếu khu vực cắm rễ, mặc cho gió táp mưa sa, chuẩn bị cường căng cửu thiên, trong đó có một cây tiểu cây quế bị thực mộc đàn kiến vây công, lại chát ở nơi đó đồ sộ bất động, trên người vô luận bị gặm ra nhiều ít miệng vết thương, đều có thể nhanh chóng khép lại, theo nó bộ rễ càng chát càng ồn. Cũng không biết nó làm cái gì, chung quanh mấy cái tiểu thụ yêu nhanh chóng khô héo, tiểu cây quế nhanh chóng khai ra tảng lớn nãi màu trắng tiểu hoa, một cổ kỳ dị quế hương tràn ngập. Mở ra, chung quanh lập tức truyền đến vù vù thanh, thân khoác lục giáp ong đàn từ bốn phương tám hướng bay tới. Bắt giữ trên cây thực mộc kiến, ở hoa quế tùng trung xây tổ, này nên không phải là thượng cổ thần thụ. Cây nguyệt quế hậu đại đi, Giang Nguyệt Bạch suy đoán, rời xa tiểu cây quế, dựa vào ngụy trang yêu thuật tránh né chung quanh không ngừng lui tới trùng đàn. Trùng cốc các nơi còn có thể phát ra mê huyễn u quang động minh thảo, trời sinh mặt quỷ quỷ linh chi, đỉnh đầu hoa dù giống trẻ con, có thể phát ra bén nhọn thanh âm hoa anh nấm, nở khắp màu đỏ đóa hoa, hương khí quỷ dị mộng hồn đằng, còn có mỗi cái canh giờ đều có thể tản mát ra bất đồng rượu hương. Nghe thấy liền say đến đầu óc choáng váng hồng tô thảo, chờ rời đi yêu vực thời điểm mang điểm hồng tô thảo cấp thái thượng trưởng lão, trùng cốc cũng không lớn. Vạn mộc sâm cùng với quanh thân tới rồi tiểu yêu cơ hồ đem nơi này nhét đầy. Tùy ý nhưng nghe được thảm thiết tiếng gọi ầm ĩ, có thể thấy được không ít tiểu yêu xuất sư bất lợi, khẩn trương không khí hạ. Giang Nguyệt Bạch ở một chỗ vũng nước biên tìm được cái đất trống. Vũng nước chung chỉ có một bụi hoa súng, lá sen thượng nằm bò một con màu vàng ếch xanh, hoa súng cũng là tới tham gia tuyển chọn. Giang Nguyệt Bạch tạm thời nhìn không ra nó sâu cạn, nó căn cần cũng đều ở vũng nước, Giang Nguyệt Bạch xác định hảo giới hạn. Ở một bụi sắc thái sặc sỡ nấm bên cạnh chát hạ chính mình căn vừa vào thổ. Giang Nguyệt Bạch thần niệm chấn động, trong đất không có bất luận cái gì bình thường bùn đất nên có chất dinh dưỡng, này không phải chân thật thổ. Giang Nguyệt Bạch lập tức phân ra căn cần đi thăm chung quanh tồn tại. Cuối cùng phát hiện, trùng cốc chung hết thảy đều là yêu thuật biến thành, bao gồm những cái đó sâu, lại là như vậy chân thật. Hơn nữa sâu cùng thực vật tập tính cũng phù hợp quy luật tự nhiên. Có độc lập tự nhiên tuần hoàn, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên biến thảo phát lạnh. Bố trí yêu thuật trùng cốc tồn tại giờ phút này nếu là muốn nàng mệnh, không phải thực dễ dàng. Sợ hãi đồng thời, Giang Nguyệt Bạch lại toát ra khác ý niệm. Nếu nàng cũng có thể học được dùng yêu thuật đi xây dựng một mảnh khu vực, gạt người tiến vào sát, vậy lợi hại. Bất quá trước mắt không phải học đồ vật thời điểm, không có bùn đất chung chất dinh dưỡng, cũng chỉ có thể dựa thiên địa linh khí tồn tại. Giang Nguyệt Bạch thử đoạt lấy thiên địa, phát hiện không thể thực hiện được, trùng cốc thế giới sở hữu linh khí đều bị tỏa định ở chung quanh. Hoàn cảnh chung, toàn bộ trùng cốc thực tinh vi, viên dung nhất thể, không có bất luận cái gì sơ hở, kia muốn ở chỗ này sinh tồn cửu thiên. Chẳng phải là chỉ có thể cùng tộc đoạt lấy. Giang Nguyệt Bạch kinh hãi, này quả thực chính là dưỡng cổ. Bất quá trong khoảng thời gian này làm thảo, nàng sớm đã khắc sâu lý giải cỏ cây bản tính, đoạt lấy chính là chúng nó bản tính, đạo đức chỉ tồn tại với nhân tộc bên trong. Ở thiên nhiên, cá lớn nuốt cá bé, sinh tồn vì thượng, Giang Nguyệt Bạch chính tự hỏi đối sách. Một cái thon dài căn cần lặng yên không một tiếng động đáp ở nàng căn cần thượng, nháy mắt. Giang Nguyệt Bạch một thân cỏ cây căn nguyên tinh khí liền ly thể mà đi. Luôn luôn đều là nàng đoạt lấy khác thảo, này vẫn là đầu một hồi, nàng bị mặt khác thảo đoạt lấy, hơn nữa này căn cần nhìn tế. Đoạt lấy lực lượng thế nhưng mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Làm Giang Nguyệt Bạch thần niệm khó có thể sinh ra chống cự chi lực. Có chút mơ màng sắp ngủ, vạn mộc xâm cỏ cây yêu tộc. Quả thật là có thâm tàng bất lộ ra hỏa. Tấu chương xong, hết chương.